Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 77 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 77. Bánh xe vèo vèo, bụi tuyết tung tóe. Con hộ của đội trọng án lái xe vô cùng hung hãn, mấy lần đánh tay lái làm Diệp Phàm phải ôm chặt tay vịn ghế, không biết có phải đây là mây cút drip trong truyền thuyết không. Cao Ái Quân dẫm chân tức tối, để nghi phạm truy nã chạy ngay trước mắt. Khi mấy đồng đội hồng hộc chạy tới thì nhận được mệnh lệnh không được truy đuổi, chỉ coi nguyên nhân là sợ có nguy hiểm. Mấy người chạy tới nơi, nghe Cao Ái Quân báo cáo qua bộ đàm thì Tiêu Thành Cương chạy tới trách. Tổ trưởng Cao, sao lại bắn chỉ thiên? Trực tiếp bắn lại có phải xong không? Phát đầu bắn người, phát thứ hai cảnh cáo. Anh thành thật quá đấy. Người ta giờ chạy vào ngõ tối rồi. Cái ngõ này thông đi khắp nơi, đâu ra mà bắt? Còn mẹ nó, thằng này may thế. Nếu bị tôi gặp chúng là ăn đạn rồi. Tập bắn súng mấy năm mà chưa được bắn ai. Mấy cảnh sát đều nhìn Tiêu Thành Cương. Quy định sử dụng súng là phát đầu bắn cảnh cáo. Đến cả dân cảnh còn biết. Cao Ái Quân trừng mắt lên. Thành Cương, ai dạy cậu thứ lếu láo như thế? Ai bảo cậu phát đầu bắn người, phát thứ hai cảnh cáo? Chính mắt tôi nhìn thấy đại ca khi bắn người làm thế, anh ấy phát đầu bắn. Tiêu Thành Cương vừa nói tới đó bị Trần Thập Toàn tát cho một cái, đang định nổi nóng thì bị Quách Nguyên đạp một phát vào mông, loạng choạng chỉ kịp né cú đá của Trương Kiệt. Nói láo, sao tôi không nhìn thấy? Trần Thập Toàn trừng mắt lên. Còn ăn nói lung tung, cẩn thận tôi đánh cho đấy. Quách Nguyên uy hiếp. Tiêu Thành Cương ôm má nhìn hai người mình không chọc vào nổi, sợ hãi lùi lại. Cao Ái Quân nhìn thấy là hiểu, khẳng định là mấy tên này bắt người làm trái quy định, hừ một tiếng. Không ngờ hai tên từ Ô Long tới là đôi thổ phỉ. Nói cho cậu biết, Thành Cương, Diệp Phàm của cậu gặp may bắn trúng người đấy. Cậu thử bảo cậu ta bắn nhầm một lần xem là biết hậu quả. Mọi người đều hiểu ngầm trong lòng với nhau, không ai tiếp tục đề tài này nữa. Trong bộ đàm không ngừng truyền ra tiếng hộ lệ quân điều phối dân cảnh đi tới các đầu đường bao vây. Đang chờ nhau thuốc lá thì có cái xe điện chạy tới, ai nấy hô hào né tránh. Cái xe kia phát ra tiếng phanh đau tai, thân xe xoay ngang làm tuyết bắn tứ tung. Từ trên xe, hộ lệ quân và Diệp Phàm nhảy xuống. Trần Tập Toàn từ xa hỏi, chúng ta làm thế nào đây? Chi viện 110 sắp tới, nhưng đặc cảnh phải hơn 10 phút nữa. Chúng ta chia làm hai tổ đuổi theo dấu chân. Vô ích thôi, nhiều ngõ như thế, đừng nói là mấy người chúng ta, cả trăm người không chặn nổi. Hồ Lệ Quân lắc đầu chạy tới. Diệp Phàm, Lý Tam Trụ ở đây, có phải là hang ổ của bọn chúng cũng gần đây không? Trương Kiệt lòng lay động hỏi. À, thông minh đột xuất thế nhỉ? Sao lúc ở chi đội cười to lắm mà, không cười tiếp đi. Diệp Phàm khinh bỉ nói một câu, vừa nói vừa rút bản đồ trong túi trái ra. Mọi người phát hiện nghi phạm ở đâu? Kia kìa, cái hiệu tạp hóa nhỏ ở đầu ngõ vô tình phát hiện. Cao Ái Quân vừa chỉ phương hướng hiệu tạp hóa vừa chỉ lên bản đồ. Có nhìn thấy rõ không? Không, bác gái nhờ hiệu tạp hóa nhận ra. Tôi lập tức đuổi theo, hắn phát hiện có người truy đuổi liền chạy ngay. Cách tôi có hai mấy mét, vừa nổ súng cảnh cáo một cái là tên này nhanh như mèo hoang chạy, lăn người một cái chui vào ngõ luôn, động tác cực kỳ thuần thục. Cao Ái Quân miêu tả lại. Thế thì chắc chắn là Lý Tam Trụ rồi, lần trước hắn trúng đạn còn leo tường như mèo trốn mất. Hồ Lệ Quân vô cùng khẳng định, khi đó cô cũng định bắn nhưng Lý Tam Trụ đã chạy khỏi tầm mắt. Diệp Phàm nhanh chóng di ngón tay qua lại mấy con đường gần vị trí hiệu tạp hóa, gõ gõ ngón tay lên đó. Nơi này ai điều tra? Tôi, bằng đăng ký đây. Trần Đập Toàn nhanh nhẹn lấy bằng đăng ký ra, người làm công tác hình sự đều có trí nhớ và óc quan sát tốt. Chúng tôi tổng cộng tra 17 nhà, 3 xưởng kim khí, 2 tòa viện lớn, 1 cái xưởng đậu hũ, 2 nhà máy in, 1 xưởng mỹ nghệ, nhưng không thấy có gì khác thường. À, tôi thật ngốc. Diệp Phàm lần nữa nghe thấy chữ xưởng mỹ nghệ, chỉ muốn tát mình vài cái. Chính nó, nơi này khẳng định có vấn đề. Nếu cổ vật giấu trong đồ mỹ nghệ, dù người ta nhìn thấy cũng chỉ coi là sản phẩm chế tác, không ai hoài nghi. Hồ Lệ Quân nhớ ra cái nơi đó các cửa họ Tề, vỗ đút bảng đăng ký xem lại, vừa xem vừa nói. Lý Tăng Chủ xuất hiện nơi này vào buổi tối, khẳng định nơi trú chân của hắn trong chu vi không quá 2 km. Nếu thêm vào hiệu sùi cảo như lời nhân chứng trước đó, chúng ta có thể hạn chế phạm vi này rất nhiều. Chúng ta tới cửa nhà bọn chúng rồi, Diệp Phàm, xem Sử Mỹ Nghệ có ở phạm vi ấy không. Có, sừng cách ngã tư chưa tới 30 m, từ nơi này rời thành rất thuận tiện. Diệp Phàm dậm chân liên hồi, giọng tiếc nuối tự trách. Chị Hồ, có nhớ tôi bảo chị gì không? Cái xưởng này từ khi thành lập tới nay không có chút hành vi phạm pháp nào, hết sức bất thường. Vậy mà tôi còn tự trách mình đang nghi, đầu óc u ám. Trần Tập Toàn là người thế hệ cũ, cái thời con người ta tương đối đơn thuần, coi trọng chữ tín. Nghe Diệp Phàm nói một câu ngược đời như thế thì không tán đồng lắm. Cái đó mà bất thường. Chú cậu hủ quá rồi, thương nhân không trốn thuế đã đành đi, nhân viên phía dưới chưa bao giờ đánh bạc gây rối, lại ở trong khu vực phức tạp thế này mà mới tin được. Càng không có vấn đề càng có vấn đề. Diệp Phàm vừa nói vừa đốt súng ra kiểm tra lại băng đạn, sẵn sàng xung trận, vừa đi vừa nói. Chú Trần, chẳng lẽ chú không thấy nơi đó có điểm nào đáng hoài nghi à? Không, chỉ là... Trần Tập Toàn không chắc thế này trong mắt Diệp Phàm có đáng nghi không. Ông già trung cửa là người giang hồ, lúc chúng tôi đi còn chắp tay chào. Càng lúc càng thấy đáng nghi hơn, Hồ Lệ Quân lại ngăn cản. Diệp Phàm, chi đội trưởng đang tới, đừng hành động hấp tấp, đợi đại đội nhân mã tới rồi ăn hay. Yên tâm đi, không có nguy hiểm gì đâu, người hẳn là chạy hết rồi, nhưng hòa thượng chạy thì miếu vẫn còn đó, khẳng định là chúng, không thể sai. Khoan, chị Hồ, lại đây tôi bảo cái này. Diệp Phàm đột nhiên gọi Hồ Lệ Quân sang bên, cô còn tưởng bàn kế hoạch tác chiến gì, vừa ghé tới gần, nghe giọng rõ gian tà. Chị chưa cài cúc áo lót, cài lại đi, không lát nữa hành động chẳng may rơi ra thì khó ăn nói lắm. Hồ Lệ Quân tức thì ngượng chín người, lập tức hiểu ra cái thằng nhóc này cố ý để bây giờ mới nói, đang lúc khẩn cấp không thèm chấp, đợi tới lúc tính sổ sau. Súng cầm trong tay, Diệp Phàm thành người khác hẳn, tự tin bá đạo, phật tay một cái dẫn người chạy tới xưởng Minh Nghệ cách đó không xa. Đều là người có kinh nghiệm, di chuyển lom khom trong đêm như ly miêu. Từ trước cánh cổng sắt, mấy người kia tự động phân tán ra hai bên. Trần Tập Toàn dẫn Quách Nguyên, Cao Ái Quân chạy ra cửa sau, có hai dâu trần đất sâu dẫn vào ngõ. Không cần nói, chúng vừa mới chạy. Diệp Phàm nghe báo cáo hơi tiếc, vẫn tiến tới đập cửa sắt đầm đầm. Đừng khẩn trương, không phải nhắm vào chúng ta đâu. Trong ngõ sâu có hai bóng người từ hồng hộc chạy thục mạng tới đầu ngõ, thấy hai chiếc xe cảnh sát chặn đường, tề thụ dân nhỏ giọng trấn an liên nhận theo sau. Có đám cảnh sát tụ tập nhưng lại không tiến hành kiểm tra người đi đường, không biết làm cái gì mà chỉ chặn đường thôi, người qua người lại chỉ trò, và chiếc taxi không được cho đi qua, mấy dân cảnh ở đồn công an không giải thích. Tề thụ dân và liên nhận men theo tường nhà bên đường mà đi, không ai chú ý tới họ. Mấy cảnh sát đang bận rộn đối phó với lái xe taxi, hai người họ bình an đi tới đường vành đai phía nam, lên cầu sông Phần, qua cầu một cái, đường phố càng lúc càng phồn hoa đông đúc, khiến người ta cảm giác an toàn. Tới lúc này mới nghe thấy từng hồi còi xe cảnh sát chói tai, cách một con phố thì vô số xe cảnh sát đổ về phía khu Bành Tây. Hiểm thật, anh dân, chúng ta đi rồi thì hàng làm sao? Liên nhận hỏi. Tề thụ dân vứt tay. Chúng ta đi rồi thì hàng hóa càng an toàn, cảnh sát chỉ bắt người, chúng căn bản là không biết có hàng. Có phải tắm trụ lộ được không? Sợ là hỏng. Liên nhận dừng chân lại có chút lo lắng. Đúng lúc này có tin nhắn gửi tới, tề thụ dân xem xong cười. Kẻ bắt được tám trụ còn chưa ra đời đâu, lần trước trung đàn còn trốn được cơ mà. Vậy chúng ta đi thế nào? Liên nhận yên tâm đôi chút đi tiếp. Tuyết lớn thế này, lại là năm mới, hàng tạm thời không soát được nữa, chúng ta phải tìm chỗ trốn đã. Tà môn thật, sao cảnh sát lại mò ra chỗ này? Tề thụ dân vừa nói vừa liên tục bấm tin nhắn liên hệ với người anh thần thông quảng đại. Lát sau nhận được tin nhắn, huy sáo chặn một cái taxi. Đi thôi. Lục soát. Cửa vừa mới mở ra, Diệp Phàm chỉ tay, đám người như lang như hổ xông vào, chẳng còn biết kỷ luật là gì nữa. Đèn pin loang loáng khắp nơi, rồi từng tầng được bật sáng. Bộ đàm báo về, cả ba tầng đều không phát hiện gì. Trong thời gian người khác lục soát, Diệp Phàm nhìn ông già trông cửa, trông có vẻ bất an. Bác ơi, bác bao tuổi rồi? Tôi 58. Ông già căng thẳng đáp. Bác chừng này tuổi rồi chắc không muốn vào trại giam dưỡng lão, lao động cải tạo hết đời không nhỉ? Diệp Phàm lúc này không lễ phép với người già, giọng điệu quái gì. Cậu nói thế là sao? Hai kẻ vừa mới chạy đi là ai? Làm gì có ai, chỉ có tôi. Đúng lúc này trên lầu có người gọi. Diệp Phàm, lên đây mà xem. Còng ông ta lại. Diệp Phàm chừng người chung cửa rồi chạy lên lầu. Tới tầng 3 thấy Trần Tập Toàn đứng bên cái máy. Trong phòng ấm áp, người thấy cả mùi khói, chứng tỏ cách đây không lâu còn có người. Mấy thành viên lục soát đều cẩn thận đứng ở chỗ trống, sợ phá hỏng hiện trường. Còn mẹ nó, đây là máy dập cỡ nhỏ, từ 4 tới 10 mil đều có thể dùng, cần tiểu ly, thiệu vạch, nhiều năm rồi không thấy. Trần Tập Toàn có vẻ kích động giải thích cho Diệp Phàm vừa tới. Những thứ này dùng để chế đạn, tăng thêm lượng thuốc nổ có thể bù đắp khiếm khuyết nòng súng, tăng uy lực phát xạ. Cậu không cảm thấy lực giật hơn cả khẩu K54 à? Chúng ta không tìm cái này, đợi binh kỹ thuật hình sự tới kiểm tra nó, mọi người xuống cả đi. Diệp Phàm không có hứng thú với mấy thứ súng ống, không phải thứ cần tìm, dẫn người đi xuống. Hồ Lệ Quân đã còng ông già vào phòng trực ban. Trong sân, những thành viên thực địa vẫn đang soi đèn pin tìm kiếm khắp nơi, còn rung rèn xúc tuyết ngoài sân xem có tầng hầm hay không. Diện tích nơi này khá rộng, muốn tìm ra e mất thời gian. Diệp Phàm có cách nhanh hơn, vào phòng trực ban nhìn ông già nói luôn. Này bác, chúng ta nói thẳng với nhau, xe hàng của Đồng Cô Sơn đi từ lúc nào? Cái ông già bị hỏi bất ngờ tức thì lắp bắp, hai mắt mở trừng trừng kinh hãi. Không chỉ ông già, mấy người đi cùng cũng mơ mơ. Diệp Phàm cứ như là nghi phạm, đối với chuyện ở đây nắm rõ như lòng bàn tay, tên này đúng là quỷ chứ không phải là người nữa rồi. Bác, mấy thứ ở tầng 3, riêng máy dập vào thuốc súng đủ cho bác bóc lịch vài năm đấy. Đừng quanh co nữa, không ai tin đâu. Thấy bác già rồi, tôi cho bác cơ hội. Nếu không đợi người tới đây, xây tung nơi này lên, tới khi đó thêm một tổ chúng lại cho pháp, ngoan cố cứng đầu, thao hồ mà ngồi tù. Đứng lên, Thành Cương, Trương Kiệt, kéo ông ta lên. Tự nói đi, người chạy rồi, không ai thèm quan tâm tới bác đâu. Ông già còn đang châm trước thì Diệp Phàm đập đầm cái lên bàn quát. Muốn ngồi tù chứ gì? Được. Thích chơi chứ gì? Được. Để tôi moi móc tội của bác. Tới khi đó, dù trộm một con gà, tôi cũng cho thêm vài năm nữa. Ngồi tù đến cuối đời luôn nhé. Tầng hầm. Xe hàng tiếp theo khi nào xuất phát? Không có xe, không đi được. Ông già sợ rồi, cứ thế khai đa. Vậy là chúng chưa kịp tẩu tán hết, Diệp Phàm nhẹ cả người ra lệnh. Tìm đi. Để nghi phạm chạy mất, cả đám còn đang bực đây, nghe thấy hùng hồ chạy vào gian phòng lớn ở tầng 1. Mấy cái máy nhỏ, hẳn là máy làm gốm, dùng tay gõ gõ sàn nhà, chẳng mấy chốc tìm ra dấu vết, hè nhau chuyển mấy cái máy đi, hợp lực lật ván sàn lên phát hiện một cái cửa hầm, mấy mét vuông, có cầu thang dẫn xuống dưới. Bật đèn pin lên, Trần Tập Toàn dẫn người nối nhau đi xuống. Cùng lúc đó Ngũ Thần Quang cũng đã tới, vừa mới được Diệp Phàm và Hồ Lệ Quân dẫn vào gian phòng có tầng hầm thì phía dưới truyền lên tiếng kêu như ma quỷ của Tiêu Thành Cương. Ha ha ha, phát tài rồi, đại ca, mau xuống đây, có đại mỹ nữ còn đẹp hơn bạn gái anh. Không chút chậm trễ, Diệp Phàm chạy xuống tầng hầm, tức thì bị kỵ cảnh phía dưới làm ngỡ ngàng. Đã có một cái rương bị cạy ra, bên trong là bọt xốp và từng tầng giấy mỏng, chân dung đại mỹ nhân lộ diện. Một bức tường điêu khắc ngọc cao hai thước, sống động như thật, dưới ánh đèn pin tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ tự hào quang. Nhìn kỹ hơn thì từ ngón tay, hàng mi, bờ môi đều vô cùng rõ ràng, cả mép váy cũng khiến cảm giác như sắp bay bổng. Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương chép miệng không thôi, cứ như muốn đưa tay sờ mà không dám, ngay cả dân mù văn hóa cũng biết thứ này giá trị phi phàm. Đúng hang ổ của chúng rồi, lại tới gần chúng thêm một bước, Diệp Phàm kích động vạn phần. Từng chiếc rương gỗ bị nạy ra, người đặt tay là Trần Tập Toàn, liên tục năm rương có lư hương, tượng đồng, đồ sứ. Ông ta ước lượng một chút rồi nói. Năm cái rương này vừa vặn một cái khoang xe hàng nhỏ, ngụy trang cầu kỳ, liệu có thể là đồ mỹ nghệ không? Cả đám mù đồ cổ lắc đầu quay sang nhìn Diệp Phàm, Diệp Phàm cũng lắc đầu nốt. Đừng nhìn tôi cũng mù đồ cổ, còn không bằng mọi người. Hai tầng bọc ở giữa có lớp trung rung, bọt xốp và năm lớp giấy mềm. Nếu là đồ mỹ nghệ đóng gói còn hơn giá trị món đồ rồi đấy. Mọi người nhìn mà không thấy quen à? Hồ Lệ Quân ngồi kiểm tra từng thương một. Cô chuyên phá vụ án buôn lậu cổ vật, mánh khóe trong nghề hiểu một chút các biện pháp chống chấn động làm đất công phu. Quách Nguyên được nhắc nhở choang tỉnh vỗ trán. Chính cách bọc hàng quả vụ án buôn lậu 1226. Ngũ Thần Quang nhìn tầng hầm rộng, chất 4 tầng hàng hóa, e là cả một xe lớn cũng không chở hết, lòng kích động. Vụ này e còn lớn hơn cả vụ án 1226, hưng phấn vỗ vai mấy thành viên thực địa để khen ngợi. Quay sang nhìn đám Tiêu Thành Cương thì vẫn đang hào háo nhìn ngọc mỹ nhân trong gương. Rốt cuộc Tiêu Thành Cương cũng không kìm được, đưa tay sờ, Trương Kiệt đánh bật tay hắn đi. Đừng sờ, cái này quý hơn cả vợ đấy, không sờ lung tung được. Trần Thập Toàn, anh phát người canh các bốn phía, lát chủ nhiệm Hạ tới thì dẫn xuống đây giám định. Diệp Phàm ra vài mệnh lệnh phong tỏa hiện trường. Ngũ Thần Quang đá Tiêu Thành Cương một cái. Mấy người khác biết chi đội trưởng có lời muốn nói với Diệp Phàm, gọi nhau đi lên trên. Chi đội trưởng, đừng nói chú Thành quá hóa giận định giết người bịt miệng nhé. Diệp Phàm tính nợ cũ, nếu nghe kế hoạch của y hôm nay tóm cả người lẫn hàng rồi, có chút không cam lòng. Ha ha ha, cậu đúng là thứ tà môn. Từ trong mấy chục vạn người mò ra được nghi phạm, giờ cả khu vực đông tây nam bắc trải rộng hơn 4 km tìm ra hang ổ của chúng. Số hàng này bất kể ai mất cũng tức hộc máu. Ngũ Thần Quang mặt đất dày, không thấy lời mỉa mai của Diệp Phàm là ngũ nghịch còn khen ngợi. Diệp Phàm nhún vai nhận lời khen này, một tin tức mà Lý Uy cũng không xác định được. Đối cái miệng không đáng tin của xòa trụ, nếu là người khác không ai đi đâm đầu vào chuyện nghe vớ vẩn như vậy. Thế này cậu xem được không nhé? Ngũ Thần Quang cười hồi lâu nghiêm túc nói. Bên ngoài đang thẩm vấn đột kích người trong cửa. Nhân lúc tin tức còn chưa bị phát tán, chúng ta dùng mấy thứ này ôm gây đợi tỏ dụ kẻ nào hay kẻ đấy. Diệp Phàm lắc đầu. Có thể thử nhưng khả năng không cao. Không phải biện pháp có vấn đề mà là ở bí mật khó giữ được lắm. Vậy ý cậu là sao? Ngũ Thần Quang trưng cầu ý kiến, giờ không dám xem nhẹ lời nói của y nữa rồi. Kỳ thực người thì không đáng lo. Đồng Cô Sơn, Lý Tam Chủ đều bị truy nã. Tối nay bất kể là ai ở đây cũng tạm thời chẳng đi đâu được. Tàu hỏa không dám đi, máy bay càng không thể. Đường cao tốc phong tỏa, quốc lộ và đường cấp 2 tuyết dày. Ít nhất đêm nay chưa đi được đâu. Chúng ta thong thả tính kế. Chị đội trưởng, tôi có một vấn đề. Cứ nói đi. Trước kia mỗi lần đào bới ra cái gì cũng lại nhảy vào chỉ huy bừa bãi. Ngũ Thần Quang à một tiếng tỏ vẻ hiểu ý. Yên tâm đi, lần này Ngô Đích muốn hái đào cũng không dễ đâu. Tên đó không là gì cả, tôi không bận tâm tới hắn. Diệp Phàm xem thường, hôm nay coi như nhìn nát trình độ của Ngô Đích cỡ nào rồi, căn bản không cùng đẳng cấp với mình. Tôi chẳng quan tâm công lao rơi lên đầu ai, ý tôi nói là vụ án vừa tiến triển là lại có kẻ can thiệp. Sự xuất hiện của Ngô Đích tôi thấy không hợp lý cho lắm. Ngũ Thần Quang trầm ngâm vỗ vai. Tốt, nghĩ rất xa, biết đi một bước tính ba bước rồi. Những vấn đề này tạm thời cậu không cần bận tâm. Chúng ta càng ngày càng tới gần chân tướng rồi. Giờ không giống trước nữa, đám người đó sẽ phải trao tay vào còng thôi. Cậu đã nói tới thì tôi cũng cho cậu biết. Vấn đề này đã có an bài, cậu cứ thẳng tay làm việc của mình đi. Thế thì tôi yên tâm rồi. Diệp Phàm không nhắc lại nữa, tự biết tầng cấp của mình còn chưa đủ để biết một vài chuyện. Quay lại chủ đề vừa nãy. Người trong cửa kia tôi thấy không đơn giản. Đừng để vẻ ngoài của ông ta lừa. Nếu đang là hang ổ của chúng, người trông coi ắt có cái gì đó. Tôi nghĩ tôi muốn thẩm vấn Trịnh Thành Thắng. Hả? Thẩm vấn hắn còn ý nghĩa gì sao? Ngũ Thần Quang không theo nổi lối tư duy nhảy cóc chẳng có tí bước đệm nào thế này. Lại nói Trịnh Thành Thắng từ sau cái chết Tiết Kiến Đình bị giam giữ riêng, hoàn toàn đoạn tuyệt với bên ngoài, nhiều lần thẩm vấn mà không mở miệng. Nếu chỉ là vấn đề khẩu súng thì hắn đã khai ra rồi, đâu cần tự tàn trốn tránh làm gì nữa. Tuy hắn không liên quan tới sự kiện mới, song là kẻ theo Tề Thụ Dân từ những ngày đầu, thời điểm chúng chưa phải là tổ chức chặt chẽ như bây giờ, thế nào cũng phải có sơ hở. Hắn chưa dám khai ra là vì chưa rõ tình thế biến hóa. Bây giờ có cơ hội rồi, tôi muốn thử lần nữa xem có tin tức gì tận dụng được không. Diệp Phàm luôn có cảm giác tên này còn có thứ để đào bới. Đáng tiếc thời Kế Hồng và Nghiêm Thế Kiệt quân thảo vì hắn bao lâu chưa có thu hoạch. Cậu định lấy cái hang ổ này để lừa hắn à? Ngũ Thần Quang hiểu phần nào thủ đoạn của Diệp Phàm. Đúng, chắc chắn hắn phải biết chỗ này. Hiện giờ chúng ta còn chưa có chứng cứ phạm tội trực tiếp của thẻ thụ dân. Nếu hắn mở miệng, vấn đề này sẽ được giải quyết. Tôi thỉnh cầu áp giải hắn về độ trọng án. Diệp Phạm chính thức đã yêu cầu. Đi đi, để Trần Tập Toàn làm hộ vệ. Tôi sẽ báo cho trực ban chi đội phát công văn cho trại giam. Nếu là người khác, lập công to thế này dứt khoát bám chặt hiện trường giữ phần của mình. Diệp Phạm thì lập tức nghĩ tới vấn đề khác, chứng tỏ y thực sự không coi mấy công trạng này ra gì. Ngũ Tân Quảng phất tay, không hoài nghi lời Diệp Phạm nữa. Diệp Phạm tức khắc chạy lên mặt đất, gọi theo Hồ Đệ Quân, Trần Tập Toàn và người đội trọng án, lên hai cỗ xe biến mất trong bóng đêm. 10 phút sau, chủ nhiệm Hà tới hiện trường trải qua giám định sơ bộ, bắt đầu chụp ảnh hiện trường truyền lên tỉnh. Tay cầm máy ảnh cũng run lên, ánh mắt còn nóng đực hơn đám Tiêu Thành Cương. Nhìn thế là Ngũ Thần Quảng biết chẳng giám định cũng hiểu không phải là đồ giả rồi. 30 phút sau, hai chiếc xe cảnh sát, một chiếc xe áp giải ở giữa quay trở lại khu Bành Tây, áp giải duy nhất một mình Trịnh Thành Thắng. Tới cổng xưởng mỹ nghệ, cửa mở ra, xe đi thẳng vào trong. Trần Tập Toàn tự mình cầm súng cảnh dưới chỉ huy đồng đội đưa Trịnh Thành Thắng vào phòng trực ban. Trong cửa, Tề Kiên Quốc bị còng nhìn thấy người được đưa tới, thoáng ngẩn ra lại cú xuống. Bị thẩm vấn nửa tiếng, ông ta đã nói hết sạch rồi. Còn Trịnh Thành Thắng vẫn hoang mang chẳng hiểu gì, bị người ta kéo lên xe đóng sầm cửa lại. Không hỏi gì hết, chỉ nhìn một cái mà thôi. Đừng nói Trịnh Thành Thắng không hiểu, người đội trọng án nhận được mệnh lệnh về đội của Diệp Phàm càng u u ca ca. Nhiệm vụ ở đây đã giao lại cho đặc cảnh tỉnh. 6 cỗ xe xông pha mưa tuyết về tới chi đội điều tra hình sự thì đã là 8 giờ tối. Một đám đồng đội gọi nhau đi ăn cơm. Nghiêm Thế Kiệt và Thời Kế Hồng thấy Trịnh Thành Thắng bị áp giải về đội thì biết sắp thẩm vấn. Đợi Diệp Phàm xuống xe hỏi. Tổ trưởng, chúng tôi có giúp được gì không? Thời Kế Hồng nhanh miệng. Phần tử cứng đầu này không dễ đối phó đâu. Hai người bọn họ có chút lòng riêng. Liên tục thẩm vấn kẻ này hơn một tháng rồi, chỉ thẩm vấn được đa ba chữ tôi không biết. Hiện nay ngay cả Tàng Quốc Vĩ cũng tìm thấy rồi mà họ chẳng có tiến triển gì. Giờ Diệp Phàm hành động quỷ dị, nếu chẳng may bị y thẩm vấn một lần và ra kết quả thì hai đồng chí già này không còn mặt mũi nào nữa. Chú Nghiêm, Dì Thời. Chú Dì thẩm vấn hắn lâu như thế, bây giờ hắn đã mất hết hồn vía, tâm lý dao động, sớm không giữ được phòng tuyến nữa rồi. Hôm nay mời cao thủ xử lý hắn. Chu Dì nhặt thành quả. Đi thôi, chúng ta thẩm vấn hắn. Chu Dì một ghi chép, một nhìn hắn chằm chằm, đừng nói gì cả, vờ như đã biết hết là được. Trương Kiệt, lấy mấy cái gì? Thẩm vấn xong hắn ăn. Diệp Phàm nói như thế giữ được thể diện cho hai đồng chí già. Còn đang tò mò cao thủ kia là ai thì nghe gọi Trương Kiệt, đưa mặt nhìn nhau, đây là loại cao thủ gì chứ? Lần này thế trận thẩm vấn cương đại chưa từng có. Bốn người ngồi xuống vị trí thẩm vấn. Trịnh Thành Thắng nhận ra khuôn mặt mà mình không sao quên được, thầm thất kinh cúi đầu. Diệp Phàm cũng cúi đầu xem hồ sơ chẳng thèm để ý. Trương Kiệt bộ dạng lưu manh lấc cấc trông thúc hút. Hai đồng chí già thì thành bệnh nghề nghiệp đôi, gặp nghi phạm một cái là chuyển sang dáng vẻ đường đường chính chính, ngồi trang nghiêm ngay ngắn. Cứ im lặng như thế mười mấy phút, Trịnh Thành Thắng thi thoảng ngẩng đầu nhìn bốn người, càng lúc càng mơ hồ. Trương Kiệt ra ngoài nhận vài cuộc điện thoại. Lần cuối cùng đi vào, lòng bàn tay viết chữ quen biết xoe cho Diệp Phàm xem. Đó là ở một đầu khác đang thẩm vấn Tề Kiến Quốc, đã nhắc nhận quen biết Trịnh Thành Thắng. Trịnh Thành Thắng, ngẩng đầu lên, tôi hỏi anh. Diệp Phàm thình lình lên tiếng. Đã ăn tối chưa? Trịnh Thành Thắng thất kinh buột miệng. Tôi không biết. Đây là thành tựu của hai đồng chí già, thẩm vấn người ta tới mức thành bệnh thần kinh rồi. Trương Kiệt nhau mắt vui vẻ. Ngay cả câu này cũng định kháng cự khai báo. Anh giỏi đấy. Không không, tôi ăn rồi. Trịnh Thành Thắng bị bốn người chế giễu có chút xấu hổ. Tôi lại hỏi anh, ăn cái gì? Có Diệp Phàm khơi mào, Trương Kiệt tự do phát huy cái mồm lại nhại của hắn. Mì ạ. Trịnh Thành Thắng giọng điệu gần như lắp bắp. Cái này không khai không được. À, đúng rồi. Ai bảo đồng chí Trịnh không thành thật chứ? Mọi người xem, câu nào câu nấy đúng sự thật, thái độ tốt. Thế thời gian qua xuất viện, điều kiện ăn ở có tốt không? Tốt, tốt ạ. Quản giáo có đủ quan tâm không? Có ai đánh đập không? Nếu có người ngược đãi, anh có thể tố cáo. Lần trước anh tụ tàn có người bị khai trừ đấy. Trịnh Thành Thắng run lên. Dạ, dạ, tốt lắm ạ. bây giờ chi đội hình sự trong điểm giam giữ, người trông coi có đủ quan tâm tới anh không? Có ạ. Nếu nói hai đồng chí già liên tục thẩm vấn khiến hắn thần kinh căng như dây đàn, thì Trương Kiệt hỏi đông hỏi tây làm hắn loạn trí, cái mồm đó không ngơi nghỉ, làm Trịnh Thành Thắng chóng mặt, thi thoảng lại tốt ạ, có ạ, không ngớt. Bất thình lình, Diệp Phàm xen vào một câu. Vừa rồi gặp người trông cửa của Minh Nghệ Nhã Trí, quan hệ hai bên thế nào? Tốt ạ. Trịnh Thành Thắng trả lời rất lưu loát, lời phát ra muốn thu lại đã quá muộn, chết đứng tại chỗ. Mấy người kia không nhịn được cười, Diệp Phàm tiếp tục đề tài này. Biết thì tốt, Tề Quyên Quốc cũng vẫn nhớ anh, bạn bè cũ thôi mà. Không sao, đừng lo, người ta chỉ trông cửa thôi, tôi không nặng như anh đâu. Trịnh Thành Thắng miệng mở ra đóng vào mấy lượt, cuối cùng đành ngậm miệng thừa nhận sai lầm này. Nghiêm Thế Kiệt và Thời Ký Hồng cười thầm, giờ đã hiểu vì sao Diệp Phàm kéo thêm cái tên suốt ngày lại nhảy làm người ta phát bực rồi. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Trịnh Thành Thắng thì thời điểm hắn ngã gục không xa nữa. Trịnh Thành Thắng, giờ tôi hỏi anh vấn đề nghiêm túc, anh nghe cho kỹ. Diệp Phàm lại nghiêm mặt hỏi, tiếp đó nghe thấy tiếng loạt xoạt của dây xích va chạm, cho thấy tên này bất an, không ngồi yên được nữa, Diệp Phàm trở giọng. Thôi vậy, có hỏi anh cũng chẳng biết gì đâu, đúng không? Tôi... Trịnh Thành Thắng định làm một câu, tôi không biết để đối phó. Không ngờ người ta nói trước rồi, lần này lời nghẹn trong cổ. Trịnh Thành Thắng, chúng tôi đã định ra một kế hoạch thẩm vấn anh, có muốn nghe không? Chúng tôi không biết khi nào có thể thẩm vấn ra kết quả, hay là anh nghe xem rồi góp ý cho chúng tôi chỗ nào không đúng nhé. Lại là một vấn đề cực kỳ quá dị, hai đồng chí già đã được dặn trước là im lặng, nếu không đã không nhịn được đôi. Trịnh Thành Thắng mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Phàm, ý tứ ai cũng hiểu, mẹ nó bọn cướp hôm nay tới trêu chọc mình. Ai, đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế, hôm nay tôi không chuẩn bị thẩm vấn anh, chúng tôi cũng chỉ nghĩ cho anh thôi, sao tới giờ anh không hiểu? Bước đầu của kế hoạch đi gặp người trông cửa Tề Kiến Quốc, chúng tôi sẽ lập tức thả hắn, đoán chừng tới khi trời sáng thì đám anh em của anh đều biết là anh đã phản bội, sau này thăm hỏi đưa tiền tiếp tế đồ ăn không còn, giảm án cũng hết hy vọng, còn về phần xảy ra chuyện giống Tiết Kiến Đình thì chúng tôi không giúp được. Thế nào, kế hoạch này không tệ chứ? Trịnh Thành Thắng vừa nghe xong, hai vai vùng vẫy như muốn giật xích thoát ra, mặt nhìn Diệp Phàm vừa căm giận vừa sợ hãi, hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi. Bất kể là tổ chức nào ra tay với những kẻ phản bội đều không dung tình, huống hồ là đám tội phạm. Tiết Kiến Đình trước đó chưa khai gì đã bị bức tử, nếu chúng nghĩ mình phản bội, hậu quả không tưởng tượng được. Phần hai kế hoạch anh nói đi. Diệp Phàm đã hiểu cho Trương Kiệt. Thái độ của Trương Kiệt cũng thay đổi hoàn toàn, không ân cần quan tâm như trước, đấm bàn quát. Trịnh Thành Thắng, ở tù quen đồ chứ gì, hai lần vào tù được 10 năm đúng không? Ở một phòng hẳn là cũng chán. Trại giam Phần Hà có 40 phòng giam, từ ngày mai trở đi chúng tôi cho anh ở từng phòng một, thích không? Cứ 3 ngày đổi phòng một lần, liên tục thành tân binh, tha hồ mới mẻ nhé. Trịnh Thành Thắng hít hơi như đau răng nhưng không dám phát tác. Làm cảnh sát thì ít nhiều đều hiểu phòng giam nào mà không có kẻ cầm đầu. Người mới vào phòng ăn trận đòn dằn mặt là khó tránh khỏi. Sau đó là ngủ ở chỗ tệ nhất, phải hầu hạ đám đại ca. Nếu chuyển chỗ liên tục, suốt đời làm bao cát, làm ao hoàn cho người ta. Hơn nữa biết cảnh sát muốn chỉnh mình thì bọn tội phạm sẽ rất tích cực giúp đỡ. Thế không bằng húc đầu chết cho rồi. Phạm nhân không sợ bị cảnh sát đánh, mà sợ bị phạm nhân khác đánh, lúc đánh lẫn nhau, đến chết chẳng hiểu vì sao. Bình thường đã là thế, giờ hắn lại còn trong tình thế nguy hiểm, khả năng cao là bị coi là phản bội rồi. Vậy mà liên tục chuyển phòng giam như thế, sớm muộn cũng một ngày chung số phận với Tiết Kiến Đình. Sợ đôi, mặt cắt không ra máu. Trương Kiệt thao thao bất tuyệt. Nghe nói trại giam Phần Dương rất tốt, phạm nhân vào được xem TV nổi tiếng, đối xem thời sự, trông vừa mắt chút có cái xúc xích, ngoan ngoãn chút, nó không chừng được ăn bánh bao có nhân. Tệ lắm thì là bánh bao, sáng hôm sau có đồ uống, cha cha. Mấy thứ này, Diệp Phàm không hiểu ý tứ là sao, có điều chắc chắn không phải thứ hay ho gì. Lần trước thấy Trương Kiệt thân thuộc với quản giáo, hắn nói phải có ý gì đó, nếu không mà Trịnh Thành Thắng chẳng có giật thế kia. Kế hoạch thứ ba, Diệp Phàm thừa cơ nói. Nói ra điều chúng tôi muốn biết. Như thế mọi thứ như cũ, có phòng giam riêng, được đảm bảo an toàn, nói không chừng còn được giảm án. Trịnh Thành Thắng, cô muốn góp ý bổ sung gì không? Trịnh Thành Thắng nào dám bổ sung gì, càng không biết phải ứng phó ra làm sao. Giờ giữ im lặng cũng không xong nữa rồi, nói không biết cũng vô ích, tự tàn như lần trước càng vô nghĩa. Cảnh sát còn sợ ảnh hưởng, chứ đám anh em hắn không sợ. Trịnh Thành Thắng, lần trước là lừa anh, lần này anh tới hiện trường rồi đấy, không lừa anh nữa đâu. Trương Kiệt lấy ra hai tờ lệnh truy nã đặt trước mặt Trịnh Thành Thắng. Lệnh truy nã đóng dấu đỏ, hiểu không? Là khẩn cấp đấy. Truy nã toàn quốc luôn, anh nghĩ bọn chúng tiêu diêu được mấy ngày? Lại tướng lượt Diệp Phàm. Anh cũng có tuổi rồi, tự biết lợi hại trong đó ra sao. Chúng tôi hai lần ra tay, vét sạch hang ổ của chúng. Cứ cho là bọn chúng bỏ qua hiềm khích thì cũng không còn tiền bạc hỗ trợ anh đâu. Sao, không nói à? Thôi vậy, tôi tưởng anh có chút thông minh thức thời, té na cam tâm làm chó cho người ta suốt đời. Thôi vậy, anh không nói thì thôi, chẳng buồn nhiều lời. Mọi người đi ăn cơm thôi, ăn xong đưa anh về, cho anh làm tân binh từ đầu. Xô bàn ghế, dọn đồ đạc, bốn người đứng dậy nói cười thảo luận bữa tối. Xem chừng không muốn thẩm vấn nữa, Trịnh Thành Thắng cuống lên. Đừng đừng đừng, tôi nói, chẳng qua mấy chuyện kia thôi sao, ai nói là không nói. Có điều Diệp Phàm vẫn không có ra gì, vừa đi vừa ăn bài. Chú Nghiêm, thẩm vấn đi, nếu anh không chịu thành thật thì gọi bọn cháu, ném anh về luôn, đỡ phải tốn nước bọt. Hai người tung hứng một hồi, rốt cuộc có kết quả. Ra ngoài một cái nhìn qua cửa sổ, Trịnh Thành Thắng đã đổi sang thái độ thành khẩn hợp tác, miệng nói liên hồi. Trương Kiệt cứ kêu tiếc sao không dùng cách này sớm. Diệp Phàm không nghĩ vậy, biện pháp hiệu quả phải xem thời điểm thế nào, tò mò hỏi. Này Trương Kiệt, trại giam làm sao lại cho xem TV, lại còn xem thời sự nữa, thế là nghĩa gì? Đúng là dân ngoại đạo chẳng biết gì, xem TV là cho đứng tấn, chân hơi nhún một chút là đấm đá kéo lên. Xem thời sự là miệng phải liên tục kể lại tin tức, quảng cáo để mua vui, kể gì cũng được, không được ngưng, ngưng là ăn tát. Đó là thủ đoạn chỉnh người ta. Kể không hết được đâu, hôm nào mời quản giáo một bữa rượu, hắn có thể kể ra hơn 100 khách không trùng lập. Đã biết trại giam chẳng tốt đẹp gì, vậy cho ăn xúc xích là sao? Chẳng lẽ... Diệp Phàm chỉ suy đoán thôi đã rợn người. Ha ha ha, mấy thằng mặt trắng vào đó thế nào cũng bị thông đít. Nếu ngày nào đó cậu vào đó, chắc chắn chúng tranh nhau cho ăn xúc xích. Ha ha ha. Trương Kiệt vừa cười liền bị ăn một cước của Diệp Phàm, hắn đã đề phòng tránh luôn. Đang định truy sát thì Hồ Lệ Quân đi tới chỉ đang ngoài cửa. Có người tìm cậu đấy, đợi lâu rồi. Ai thế? Lý Uy. Diệp Phàm nghe vậy vội đi ngay. Lý Uy nếu tới tận chi đội tìm mình thì ắt phải là chuyện cực kỳ hệ trọng. Vừa cất bước bị Hồ Lệ Quân gọi lại, nghĩa là cô hỏi chuyện thẩm vấn, nói nhanh. Đừng lo, hắn khai rồi. Giờ là thời điểm bọn chúng quay sang căn nhau, không sợ chúng không khai. Chị Hồ, có kết quả tạm thời bảo mật để tin tức của chi đội trưởng, tôi đi rồi về. Lời nói xong đã chạy ra, Hồ Lệ Quân còn chưa kịp nói gì. Ngoài cổng chính, Lý Uy toàn thân đổ đen đứng đó nghiêm nghị, có vẻ đã đợi rất lâu. Trên đầu trên vai đã phủ lớp tuyết dày, xung quanh quần tuyết ngập quá mắt cá. Giám đốc Lý, sao biết tôi ở đội? À, tôi và Ngũ Thần Quảng nói chuyện với nhau rồi, anh đang bảo tôi tới đây tìm cậu. Lý Uy giải thích. Rốt cuộc đôi oan gia đó chịu nói chuyện với nhau rồi à? Như thế Diệp Phàm yên tâm. Có chuyện gì à? Nam Nam muốn gặp cậu. Chuyện này... Diệp Phàm nhớ lại lần Tằng Nam khóc ở nhà mình đã là ngán rồi. Y thực sự không đối phó được với nữ nhân khóc. Nó đang ở bệnh viện. Lý Uy trầm giọng nói. Vậy thôi được, chúng ta đi. Diệp Phàm chỉ còn biết thở dài lên xe. Bánh xe nghiến lên lớp tuyết dày rào rạo, chậm chậm đi ra mặt đường. Diệp Phàm ngồi ở ghế sau, nhìn thấy ánh mặt ảm đạm của Lý Uy, hồi lâu không nói gì cả. Đoán chừng tham gia lễ truy điệu của Tằng Quốc Bí về, còn chưa bình tĩnh lại. Diệp Phàm cũng không nói, chẳng biết phải đối diện với Tằng Nam ra sao. Trong bệnh viện luôn có cái mùi nước khử trùng không dễ chịu chút nào. Với cái mũi nhạy cảm của Diệp Phàm mà nói, đúng là sự hành hạ không nhỏ. Bước chân vào khu phòng bệnh một cái đã có cảm giác muốn ngạt thở. theo Lý Uy lên tầng 3. Sắp tới nơi thì ông ta dừng bước, ra hiệu cho y tự vào. Lý Uy từ lâu đã có ý ghép đôi hai người họ với nhau. Diệp Phàm không lằng nhằng, gật đầu một cái rồi đẩy cửa đi vào. Đối với Tằng Nam, Diệp Phàm không có chút ý đồ nào cả, lòng thanh thản thì biểu hiện tự nhiên. Phòng bệnh trắng buốt, cửa sổ chưa đóng, thấp thoáng ánh tuyết bên ngoài. Tằng Nam toàn thân áo đen, mặc nguyên quần áo nằm trên giường, treo bình truyền dịch. Trong không gian yên tĩnh mơ hồ nghe được cả từng giọt chất lỏng trong bình nhỏ xuống. Không bi thương sầu thảm, cũng không khóc lóc, có điều dáng vẻ lặng lẽ như nuốt lệ vào bên trong ấy càng khiến người ta càng thương xót thêm vài phần. Thấy Diệp Phàm tới, cười nhợt nhạt muốn ngồi dậy. Diệp Phàm ấn vai cô nằm xuống, kéo ghế ngồi xuống bên giường, nhìn đôi mắt đã khóc tới sưng đỏ của Tằng Nam, cả cái gối trắng cũng ướt cả mảng lớn, chẳng biết nói gì. Đây không phải lúc hỏi thăm, hỏi người ta có khỏe không à? Tất nhiên là không. Tằng Nam cũng chẳng nói gì, mở to đôi mắt như trời sao huyền nào nhìn Diệp Phàm không chớp. Đôi mắt biết nói đó chứa đựng tình cảm hết sức phức tạp, làm Diệp Phàm nhất thời không hiểu. Trong đôi mắt đó từng có sự lả lơi, từng có sự tinh nghịch, có sự kiên định, qua một đêm đều biến mất hết đôi, chỉ có sự tiêu điều đáng thương chưa từng có. Rồi sạch hết lớp ngụy trang đi, Tằng Nam có vẻ trở thành cô gái nhỏ năm xưa, tìm kiếm chỗ dựa dẫm an ủi. Cô tìm tôi à? Rất lâu sau, Diệp Phàm mới hỏi một câu không phải để hỏi. Ừ. Tằng Nam yếu ớt đáp một tiếng, rụt rè đưa tay ra, móng tay dài được cắt tỉa hết sức cầu kỳ, nắm lấy tay Diệp Phàm, đặt lên bên gò má còn ướt ướt của mình, giọng thương cảm. Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh, rất muốn, gặp anh đồn lại chẳng biết nên phải nói gì nữa. Vừa nói tới đó, nước mắt lại như chuỗi vòng ngọc đứt đoạn. Từng giọt nước mắt lớn lăn dài trên gò má rơi xuống gối. Cô không lau, cũng không khóc, chỉ có nước mắt là cứ vậy chảy ra. Kỳ thực tôi không làm gì cả. Diệp Phàm dùng tay khác, cầm khăn tay thấm nước mắt cho Tằng Nam, nhẹ nhàng nói. Hôm qua hơn trăm cảnh sát của chi đội tới nơi đó, cùng chung sức đưa cha cô trở về. Mỗi người góp một tay, rất nhiều người đã khóc. Cha cô là người tốt, từ giờ họ vẫn chưa quên. Người ta đã không còn nữa, tốt tới mấy cũng ích gì chứ. Tằng Nam lắc đầu, má cọ vào mu bàn tay Diệp Phàm, nói bằng giọng mũi nghẹn nghẹn. Hôm đó xảy ra chuyện, rất nhiều cảnh sát xông vào nhà tôi, bọn họ lục tung mọi thứ. Có hai nước cảnh sát gọi tôi sang một bên trao hỏi rất lâu, tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra. Sau đó họ bỏ đi, để lại tôi cùng căn nhà bị họ lục lọi bừa bộn, chẳng ai nói một câu an ủi nào. Còn lại một mình, tôi chẳng biết phải làm sao. Mỗi ngày tới đơn vị của cha tôi, thấy ai mặc cảnh phục là quỳ xuống cầu xin họ giúp tôi tìm cha, chẳng ai giúp cả. Về sau lớn lên, năm nào tôi cũng đi khắp từ chi đội, cục, sở, rồi lên cả bộ công an khiếu nại. Tôi phải tươi cười, phải nịnh nọt, phải đút tiền cho bọn họ. Bọn họ biết cha tôi là người tốt, cha tôi đã quyên hết cả gia sản ra rồi, sao còn trộm đồ. Bọn họ biết, nhưng không ai nói một câu công bằng cho cha tôi. Tốt đẹp gì, họ khóc cho hợp cảnh thôi. Bị thương cũ trào dâng trong lòng, nước mắt lại không cách nào ức chế được. Diệp Phàm lau vết thương cũ, có cả nước mắt mới. Một cái khăn tay là không đủ chứa nước mắt tích lũy mười mấy năm. Không khóc lớn, chỉ có tiếng thút thít nhỏ nhỏ, như thú nhỏ bị thương chui sâu vào trong hang của mình. Diệp Phàm máy móc cầm cái khăn tay ướt đẫm lau nước mắt. Đừng khóc, không phải ai cũng tệ. Kể từ với cảnh sát cơ sở, bọn họ dù muốn giúp cũng không thể làm gì. Mười mấy năm qua chi đội trưởng của chúng tôi chưa từng từ bỏ tìm kiếm. Trên tỉnh cũng có người luôn nhớ tới cha cô. Bọn họ không nói ra, nhưng bọn họ không hề quên, nên vụ án này mới không bị chìm mà quên lãng. Vụ án này khó lắm sao? Tằng Nam cắt ngang lời Diệp Phàm. Cũng chẳng khó lắm. Diệp Phàm tuy gặp nhiều trở ngại vì vụ án này mấy lần đình chỉ, mấy lần bị cách ly, gian khổ truy bắt tội phạm, nhưng nếu nói khó, với y mà nói thực sự không quá khó. Manh mối rất nhiều, tính mục đích quá lớn. Kiều Tiểu Ba che giấu kín kẽ làm y bị lừa một phen, chứ Trịnh Thành Thắng, Tề Thụ Dân, Tiết Kiến Đình cùng manh mối liên quan tới buôn lậu cổ vật là quá rõ ràng. Y chỉ đọc hồ sơ vụ án đã nhảy thẳng tới chợ đồ cổ tìm manh mối rồi. Nếu như nói sau khi vụ án xảy ra trong thời gian ngắn khó xác định được, làm khó Quách Định Sơn, nhưng sáu tổ chuyên án sau đó làm sao bỏ qua nhiều manh mối trọng yếu như vậy? Chẳng lẽ là mình thông minh hơn tất cả bọn họ gộp lại? Diệp Phàm tự tin nhưng còn chưa ngạo mạn tới mức đó. Bọn họ có quá nhiều cố kỵ, chưa bắt tay vào vụ án có khi tính đường lui sao khỏi phải chịu trách nhiệm rồi. Hoặc là như Ngô Đích, 4 năm trước được Lý Uy cung cấp cho manh mối rõ ràng như vậy, lại kiên quyết phủ nhận. Hắn sợ người khác nổi bật hơn mình, không muốn chia sẻ vinh quang với ai. Bọn họ có quá nhiều vấn đề, đầu óc tiêu hao ở chuyện không liên quan còn nhiều hơn cho vụ án. Không khó mà khiến tôi đợi 14 năm. Nếu khó thì tôi phải đợi cả đời à? Tôi đau lòng là bọn họ để cha tôi bị chửi rủa lâu như thế, chết rồi còn bị người ta chửi. Tằng Nam đưa tay Diệp Phàm lên môi, hôn nhẹ nhẹ một cái rồi một cái nữa, cọ má liên tục vào đó, làm Diệp Phàm ngượng ngùng rút tay lại. Tằng Nam vội giữ chặt lấy, như có phần sợ hãi, lí nhí như cầu xin. Đừng, đừng đi, ở lại với tôi không khóc nữa đâu. Tôi biết anh không thích người khác khóc, anh thấy phiền. Diệp Phàm không rút tay lại nữa, dỗ dành. Không phiền, không phiền chút nào. Không phải tôi tới đây với cô rồi sao? Cho tay vào túi, lấy được hai tờ giấy ăn, giúp Tằng Nam lau gò má ướt lại khô, khô lại ướt đó. Rất chân thành nghiêm túc, không chút nào mất kiên nhẫn. Động tác hết sức tỉ mỉ, ánh mắt hết sức chăm chú. Tằng Nam nhìn Diệp Phàm, đắm mình trong sự quan tâm ấy, cảm thấy ấm áp chưa từng có. Sự ấm áp ấy trung hòa bi thương tích lũy trong lòng, thủ thị hỏi. Diệp Phàm, anh có tin vào số mệnh không? Không tin. Diệp Phàm phũ phàng lắc đầu. Không tin một chút nào à? Tằng Nam không hài lòng với câu trả lời này chút nào. Ông nội tôi tin vào mấy thứ này lắm, cứ nói suốt. Còn tôi, nếu sống thuận lợi thì không tin, nếu không thuận lợi, đôi khi không tìm được nguyên nhân thì tôi tin. Trong nước mắt ánh lên nụ cười ấm lòng hạnh phúc. Tằng Nam giơ tay Diệp Phàm lên trước mặt, xoay đi xoay lại, vừa nhìn vừa nói. Tôi thì tin vào số mệnh. Thời đại học tôi từng tới chùa Phổ Cứu rút thăm, có một vị hòa thượng già đã giải què thăm của tôi. Ông ấy nói tôi sẽ gặp được một người có ngày tháng năm sinh giống mình, đó là quý nhân trong số mệnh của tôi. Giờ anh xem, ứng nghiệm vào anh rồi, cho nên tôi tin. Ai, gặp phải lừa đảo giang hồ giống mạch mao rồi. Cầu đố nói với 100 người, 99 người không gặp được quý nhân thì bảo là không có số. Một người gặp được tiên sát cổ là đủ khiến 99 người kia tin theo rồi. Có mơ mà Diệp Phàm đi tin vào mấy thứ lừa đảo như vậy. Nhìn Tằng Nam như con mèo nhỏ dựa vào cánh tay mình, Diệp Phàm cúi người xuống nghiêm túc nói. Còn một chân tướng liên quan tới tôi luôn giấu tất cả mọi người. Nhưng nếu cô muốn biết, tôi sẽ nói. Cô muốn biết không? Vậy chẳng phải thành bí mật mà chỉ một mình được biết. Lúc này Tằng Nam vô cùng mềm yếu cảm tính, chút cảm xúc cũng bị phóng đại vô hạn, gật đầu. Tôi là trưởng tử trong cả gia tộc họ Diệp. Năm xưa khi tôi sinh ra, ông nội tôi bày 18 cái bàn trong thôn, 8 chum rượu lớn đãi khách. Nhưng 2 năm sau tôi không phải là đồ hiếm nữa. Chú hai tôi cũng sinh con trai, mẹ tôi tìm cách sinh đứa nữa. Nhưng khi đó không thể được, kế hoạch sinh sản đã xuống tới huyện xã rồi, nhất định cấm sinh con thứ hai. Dưới tình huống đó phải làm sao? Diệp Phàm thở ngắn than dài, dần dần dẫn dắt tâm tư của Tằng Nam vào chuyện vụn vặt cuộc sống. Tằng Nam tất nhiên làm sao mà biết, càng không hiểu Diệp Phàm định nói cái gì, liên quan gì tới bí mật cất giấu cả mọi người. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Khi đó chú tôi vừa giải ngũ vào đồn công an làm việc, đưa ra chủ ý xấu để sinh nhật của tôi lên trước 9 tháng. Vừa vặn vượt ra khỏi giới hạn. Về sau ở nhà trẻ, cơ quan lại làm cái chứng minh tôi là đứa trẻ chậm phát triển, thế mới cho phép mẹ tôi mang thai thứ hai. Bởi thế ngày sinh nhật trên chứng minh thư của tôi là không đúng đâu, cô đừng tin. Tằng Nam há hốc mồm, đầu tiên là thất vọng, sau đó giận dỗi mắng. Đồ lừa gạt, tôi không tin anh. Thật, tôi bị oan. Bỗng dưng già đi gần một tuổi, cô nhìn tôi đi, có phải là trẻ con hơn tuổi thật không? Diệp Phàm vỗ vỗ má. Hừm, cho dù là thật, nhưng một năm 365 ngày, vì sao không phải ngày nào mà đúng vào ngày sinh nhật của tôi? Tức là chúng ta có duyên với nhau. Tằng Nam kiên quyết bảo vệ luận điệu hai người có duyên với nhau, trò chuyện một lúc dần già quên khóc, có chút khó xử nói. Diệp Phàm, ngày kia anh có rảnh không? Ngày kia là 29 tháng chạp rồi, nó không chừng không đứt ra được. Cô có việc gì? Đó là ngày hạ táng cha tôi. Tôi muốn... Tằng Nam chớp chớp mắt, ý tứ truyền đạt qua đôi mắt, biết nói ấy không cần diễn đạt thành lời, có điều cuối cùng vẫn không nói ra được. Nếu không thì thôi vậy, không thích hợp. Tôi sẽ dẫn người trong đội đi cùng. Có thể tiến tiền bối đi hết chặng đường cuối cùng là chuyện vinh hạnh nhất. Có điều cô hứa không được khóc nữa. 14 năm rồi, còn chuyện gì không thể bỏ qua được. Thế nào, cô đồng ý thì tôi cũng đồng ý. Đồng ý. Tầng Năm gật đầu rất thỏa mãn, rất ngoan, rất nghe lời. Ngoài phòng bệnh, Lý Uy và Nghiêm Nghị Minh đợi hơn một tiếng mới thấy Diệp Phàm đi ra, khẽ khàng khép cửa lại. Lý Uy đứng dậy còn có chút không yên tâm. 5 năm thế nào rồi, vẫn khóc à? Diệp Phàm khẽ lắc đầu. Khóc một lúc, cười một lúc, giờ ngủ rồi. Lý Uy bật cười nói nhỏ. Đúng là hai đứa có tiếng nói chung. 5 năm khóc suốt một ngày rồi, tôi không biết phải làm sao nữa. Rồi thở dài, ý tứ mình lỗi thời rồi. Bảo Nguyên Nghị Minh ở lại bệnh viện trông chừng, mình và Diệp Phàm xuống lầu. Nhiều lần muốn hỏi gì đó, nhưng thấy Diệp Phàm có vẻ thiếu tập trung lại thôi, cảm giác không thích hợp. Tiểu Phàm, cảm ơn cậu. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành được cái tâm nguyện này khi còn sống. Không ngờ câu đố 14 năm không ai giải được. Cậu chỉ mất 4 tháng với 7 chân tướng. Tôi không biết phải cảm ơn cậu thế nào. Lý Uy mỉm cười, ánh mắt xuyên thấu nhân tâm ấy lần nữa khiến người ta kinh ngạc. Sao vậy? Có phải đang suy đoán lời tôi thật hay giả không? Vẫn hoài nghi tôi à? Diệp Phàm quay sang lắc đầu. Thật thì không giả được, giả thì không thể thành thật. Tôi không có ý suy đoán chú. Xa lạ rồi. Trước kia còn hay gọi tôi là chú Lý, bây giờ càng quen thuộc cảm giác lại thấy xa lạ. Lê Uy có chút trách móc. Nhưng Diệp Phàm lại có lý của mình. Gọi thế không thích hợp. Tôi gọi Đường đại đầu là anh Đường, anh Đường gọi chú là anh đệ. Tôi lại gọi chú là chú Lý thì loạn bối phận mất. Thôi thì cứ gọi là giám đốc Lý nghe sang hơn chút. Con người có thời, có cây có mùa. Tôi cũng sắp hết thời của mình. Sống sắp tới tận cùng, ít nhiều cũng hiểu được cuộc đời. Kỳ thực sang hèn là cán cân ở trong lòng. Nhìn lão Tằng đi, mười mấy năm rồi còn có nhiều chân hữu đưa chân như thế. Nếu ngày tôi nhắm mắt, đoán chừng chỉ có Đường đại đầu đưa tiễn. Ha ha ha, tiền đây là cậu ta còn chưa bị bắt. Lý Uy nói với giọng tự trào, lại giống như đang nhìn thấu hồng trần, đã đạm bạc với mọi thứ rồi. Diệp Phàm chỉ coi như câu nói đùa. Chắc chắn còn có Tằng Nam, nói không chừng còn có tôi, giám đốc Lý. Chú đang tuổi tráng niên, sao lại nghĩ tới chuyện này? Lý Uy vô vô ngực trái. Chỗ này già rồi, có tránh khỏi nghĩ tới chuyện như vậy. Đi nào, tôi đưa cậu về. Bấm điều khiển từ xa, chiếc xe bị phủ mớ lớp tuyết dày nhá đèn mấy cái. Hai người mở cửa lên xe, đeo dây an toàn, đợi xe khởi động. Diệp Phàm rốt cuộc đi vào chính đề. Giám đốc Lý, tôi biết chú có rất nhiều lời muốn hỏi tôi. Chúng ta nói ngắn gọn đi, tôi cũng có vài điều chưa hiểu rõ, cần chú giải đáp hộ. Sẵn lòng, tôi thích loại phương thức nói chuyện này. Thứ nhất, vấn đề nằm ở chỗ, với khả năng của anh em họ Tề, cùng với sự hung hãn của đám tay sai như Đồng Cô Sơn, Lý Tam Chủ, vậy mà trừ cái lần xông vào Thịnh Đường, hình như chúng không có hành động nào lớn. Có phải vì chưa gây tổn hại tới gân cốt của chúng, hay là vì chúng có ý đồ khác? Diệp Phàm không vòng vo hỏi luôn vấn đề đầu tiên. Không, đều không phải. Là vì cậu đã chiêu quá khác thường, vụ án đi theo hướng quá quỷ dị, khiến chúng không cách nào dự đoán được để sửa chữa. Thứ nhất, chúng không thể ngờ cậu lại moi ra được Tiết Kiến Đình từ người trong tù. Thứ hai, vừa bịt được sơ hở đó, không ngờ cậu lại nhảy ra chặn xe đồ cổ. Thứ ba, chúng càng không nghĩ cậu tìm ra được Tằng Quốc Vĩ. Nói thật, tôi nghĩ bước đầu cũng không ngờ chúng lại dùng thủ pháp vụng về để gây ra vụ án kinh thiên. Nếu chúng ra tay tàn độc hơn nữa, hủy xác thì vụ án này không thể tra nổi. Lý Uy trong mày bình luận. Còn điều thứ tư, hang ngục của chúng ở Bành Tây bị tôi đào ra rồi, đúng lúc chú tìm tôi đấy. Diệp Phàm tiết lộ tin động trời không có chút dấu hiệu gì. Cái gì? Lý Uy thất kinh, lạc tay lái, vừa ra khỏi bệnh viện vội dừng lại, từ từ đỗ xe ở bên đường, kinh ngạc dần dần chuyển thành mừng rỡ, kích động đấm vô lăng một cái. Hay, hay, hay, cậu đã hủy phá quá nửa gia sản của hắn rồi. Mất đi số hàng này, chỉ còn lại chút bất động sản nữa thôi, muốn gây sóng gió cũng khó. Nếu như mất cả hàng mà được người mua đặt trước, hắn không thể đứng chân trong cái nghề này nữa. Giỏi, Diệp Phàm, giỏi lắm. Đối diện với lời khen không ngớt của Lý Uy, Diệp Phàm không động lòng. Tôi thấy trong chuyện này còn có vấn đề, nhờ chú để ý kỹ hơn. Cẩn thận không hề thừa. Điều thứ hai mà tôi nghĩ không thông, nội tặc là ai? Tôi từng nghĩ sau nhiều sự cố như vậy thì hắn đã phải hiện thân, ít nhất có manh mối rõ ràng rồi, nhưng tới giờ tôi vẫn chưa thấy. Tôi nghĩ là không ai dám đứng ra, dù sao thì cũng bị truy nã rồi, chân tướng khi đó là sáng tỏ, không ai ngăn cản được nữa. Lý Uy rất lạc quan. Diệp Phàm phủ định suy nghĩ này. Không thể nào, chó cùng rất giàu, dù là ai thì cũng không hợp lý chút nào. Tôi lo nhất ở điểm này, cái đó không khoanh tay chờ chết, hắn đang mưu đồ gì? Diệp Phàm nói tới đó thì di động rung lên, thuận tay lấy ra, còn nghĩ là trung đội gọi tới, có tin gì rồi, đoán chừng năm nay phải ăn Tết trên thành phố, xem một cái liền ngẩn người. Sao thế? Lý Uy thấy Diệp Phàm nhíu mày liền hỏi. Lạ quá, điện thoại của chú hai tôi, chú ấy có bao giờ quan tâm tới tôi đâu, bình thường gặp toàn chửi bới. Diệp Phàm lẩm bẩm chưa bắt máy. Có vấn đề gì à? Chú ấy cũng là cảnh sát. Diệp Phàm không khỏi sinh ra một vài liên tưởng. Diệp Phàm nhìn điện thoại kêu mãi, cảm giác không lành, một lúc sau ổn định lại tinh thần mới nhận điện thoại. Chú hai, chuyện gì thế à? Giọng Diệp Trung Thành không có gì đặc biệt. Không có chuyện gì, chú hỏi cha mẹ cháu, nghe nói cháu không về nên gọi điện hỏi thôi. Diệp Phàm nhíu mày càng chặt, chú hai chưa bao giờ quan tâm tới mấy chuyện này. Cháu bận công tác, trong tay có vụ án chưa hoàn thành. Ha ha ha, biết chăm chỉ làm việc rồi, đây là chuyện tốt. Chú hai, chuyện gì thế? Đừng bắt cháu đoán, có phải trong nhà có chuyện gì rồi phải không? Trong nhà thì có chuyện gì được chứ? Cháu không sao là trong nhà không sao, chuyện nhỏ thôi. Có biết phó cục trưởng Tiêu thành phố không? Tiêu Minh Vũ, chủ quản điều tra hình sự ấy, sắp Tết rồi, mai cháu tới nhà lãnh đạo chơi. Công tác này của cháu do phó cục Tiêu lo liệu đấy, phải biết báo đáp người ta. Tiêu Minh Vũ, trùng hợp sao? Diệp Phàm không tin, càng nghe mặt càng trở nên nghiêm trọng. Chú hai, chú làm có cháu đấy à? Cháu là cảnh sát nhỏ xíu, người ta là lãnh đạo lớn, tới nhà người ta đuổi cháu đi thì làm sao? Huống hồ công tác của cháu là do cha mẹ cháu bỏ ra 5 vạn mua, ở nghĩa gì mà báo đáp? Đây là một vụ giao dịch, chẳng ai nợ ai hết. Cái thằng ngốc này, định làm cảnh sát viên cả đời à? Không muốn đề bạt à? Muốn suốt ngày chạy lang thang ngoài đường à? Thắp hương đúng lúc hiệu quả hơn gặp chuyện ôm chân Phật. Đừng sợ tốn tiền, tốn bao nhiêu chú cho cháu. Năm sau em trai cháu tốt nghiệp muốn ở đại nguyên còn nhớ lãnh đạo. Diệp Trung Thành thao thao bất tuyệt trong điện thoại nửa ngày trời, giọng có phần tùy ý. Diệp Phàm nghe giọng oang oang của chú đóc cả tai. Được, được rồi, cháu nghe chú. Mà vì phó cục Tiêu mà chú nói ấy, bao nhiêu cảnh sát như thế, người ta biết cháu là ai. Cháu hiểu ý chú, nhưng mà chú nói xem, người ta chắc cũng có cả đống người tới nhà. Cháu tới người ta quên luôn. Rồi cháu đi, cháu đi. Chú bỏ tiền đấy nhé, tiền lương của cháu không có đủ đâu. Cúp điện thoại rồi, Diệp Phàm hồi lâu không nói gì cả, lòng cồn cào. Hình như tôi nghe thấy tên Tiêu Minh Vũ, hắn và chú hai cậu là... Lý Uy cẩn thận dò hỏi. Ông ta là phó cục trưởng, chú hai tôi là đồn trưởng đồn công an nhỏ ở huyện. Đại cục trưởng biểu dương vài câu, lại ám thị nâng đỡ, chú hai tôi bảo tôi đi tặng quà, không ít hơn chừng này. Diệp Phàm giơ một ngón tay lên. 1 vạn. Ít quá, có cần tăng thêm không? Tôi giúp cậu. Tôi hứa cấp cậu kinh phí phá án, cậu chưa lấy đồng nào. Lý Uy thấy Diệp Phàm vẫn có vẻ trầm tư thì nghi ngờ. Cậu đang lo chuyện này có ý khác à? Vâng, có kẻ nhảy ra rồi đấy. Nhảy đúng chỗ, chĩa đúng vào nơi yếu hại. Diệp Phàm thận trọng trả lời, khuôn mặt như tuyết ngưng kết ngoài cửa sổ, hồi lâu không tan, vì hành động này của Tiêu Minh Vũ phải chăng đang ám chỉ gì đó về gia đình mình. Diệp Phàm không nghi ngờ, nếu mình tiếp tục đào bới, bọn chúng có lẽ thực sự sẽ lấy gia đình mình ra uy hiếp. Tiếng còi cảnh sát vang suốt đêm ở khu Bành Tây, đặc cảnh áo đen mang súng tra suốt đêm. Nghe nói là truy bắt tội phạm bỏ trốn, có bắt được không chẳng ai thèm quan tâm. Trời sáng người xe đi lại vẫn như trước kia. Cửa hiệu ở đường Vành Đai Nam bên sông Phần mới sáng đã kéo nhau ra dọn tuyết, chuẩn bị đón tiếp làn sóng mua bán cuối cùng trước Tết. Thật không khác gì chặn đường ăn cướp, vì tuyết lớn, rau xanh đua nhau lên giá, vậy mà còn cũng không đủ cầu. Sáng sớm mở quán, ai nấy xông vào tranh giành mua hàng Tết, mua được là cười đách cả miệng. cứ đến Tết là lắm chuyện bi hài kịch, có kể mãi cũng không hết. Khi các tinh anh của đội trọng án rút khỏi xưởng mỹ nghệ Nhã Trí, tới nơi này thì người đông nghịt, chen lấn nửa ngày trời mới đi qua được. Xe cứ đi một quãng phải dừng, thi thoảng lại phải thò đầu ra quát tháo cáo kỉnh. Khỏi phải nói, bọn họ làm que kem cả đêm không cáo sao được. Ở giữa là chiếc xe Santana 3000, Ngũ Tân Quang cả đêm không ngủ, nhưng chủ nhiệm Hạ có đo trên ghế. Chủ nhiệm Hạ, số văn vật đó giá trị bao nhiêu? Văn vật không phải thứ dùng tiền đong đếm, đó là báu vật của quốc gia và dân tộc. Chưa nói cái khác, đương bạch ngọc mỹ nhân, nếu thực sự là tượng phủ ngọc đại nguyên thời Minh, nó có giá trị cực lớn với nghiên cứu trang phục đương thời, từ đó có tác dụng nâng cao hiểu biết về phong tục văn hóa cùng kinh tế xã hội đương thời. Còn cả gối sứ hợp hoan thời Đường, có thể nhìn ra được văn hóa tình dục thời Đường, đó là thời đại tiền nhân của chúng ta. Rồi, chủ nhiệm Hạ lên tiếng một cái là bệnh nghề nghiệp tái phát, nói cho người ta ù đầu chóng mặt. Ngũ Thần Quảng xua tay. Đừng đừng, tôi không hỏi mấy cái đó, tôi chỉ muốn ước lượng giá trị vụ án lớn cỡ nào. Cái này càng không cách nào xác định, thứ mà thị trường không có, lại không thể đem bán, chẳng lẽ lấy giá chợ đen xác định giá trị vụ án. Cuối năm rồi, trên tỉnh cũng không có nhiều chuyên gia tư giám định đâu, nên đợi qua mùng 6 đi. Tuy không đánh giá được chính xác, nhưng ước chừng được, cũng phải gấp đôi vụ án trước đấy. Chủ nhiệm Hạ ước chừng. Hả? Ngũ Thần Quảng hít một hơi lạnh hết cả người, nhưng hai mắt thì nóng rực. Giá trị vụ án trước đó còn chưa chuyên gia nào dám khẳng định, vì quá quý giá, nhiều môn đồ chuyên gia chưa từng thấy, không thể định giá, xoa cằm ram ráp. Hay, thế là hay rồi, có chiến quả này tôi có thể ăn nói với bên trên, khỏi về ngày nào cũng bị tỉnh thúc ép. Câu này nói đúng lắm, thu hoạch lớn như thế không ai dám nói đà nói vào, dù không bắt được nghi phạm nào cũng là công lớn. Đừng lo chi đội trưởng Ngũ, nếu có người gây khó dễ cho anh, có tôi chống cho. Tôi kiên nghị mấy tổ chuyên án chúng ta kết hợp thành một tổ lớn, phối hợp với hành động trên tỉnh, dù sao tiếp theo cũng không có chuyện gì của chúng ta nữa, công lao hai vụ này không ai xóa bỏ được. Chủ nhiệm Hạ khuyên nhủ công bằng mà nói, lần này ông ta xuống chi đội chẳng làm gì mà nhặt được hai cái công lao lớn, thế nên tỏ ra rộng rãi một chút. Vị trí đội trưởng này thi thoảng lại làm ra động tĩnh lớn, nếu ở cơ sở có một người được việc như thế để dựa vào tích lũy công trạng, sau này lợi ích không phải ít. Kiến nghị này rất hay, kỳ thực quanh đi quanh lại vẫn là vụ án đó mà ra, thực sự không nên phân tán lực lượng cảnh sát nữa. Ngũ Thần Quảng hạ cửa sổ xuống, vừa nói vừa nhìn cảnh phố xá nhộn nhịp, khắp nơi có thể thấy một màu đỏ được vui mắt, không khí Tết đậm lắm rồi. Chi đội trưởng Ngũ, sáng nay họp cho phó sở trưởng Mạnh, chúng ta thống nhất một chút, ngàn vạn lần đừng nói là vô ý đào được báu mật, vận may là thứ yếu, sách lực mới là chủ yếu, anh nói đúng không? Chủ nhiệm Hạ khẩu khí thương lượng, không còn xem thường vị chi đội trưởng tuổi tác cao hơn chức vị này nữa. Tôi nghe anh có điều báo cáo lên tỉnh, phải nhờ anh. Sao thế? Trông anh có vẻ khó xử, tôi cũng không miễn cưỡng. Bước tiếp theo chúng ta ra tay từ đâu? Ai? Liên tục điều tra mấy tháng rồi, mọi người không chịu nổi nữa. Tiếp tục nữa chỉ làm giảm sĩ khí, phải ăn Tết thôi. Ngũ Thần Quảng tức lắm, nhưng cũng chỉ có thể thở dài. Vụ án này lúc khó khăn thì chẳng thấy ai, khi có chút đột phá là ao ao nhau tới chưa phân. Đây là vòng tròn ác tính mà không vụ án nào thoát được. Bên đặc cảnh thì lùng sục khắp thành phố, muốn nhanh tay bắt được nghi phạm trước lấy công đầu. Bên văn vật càng là miếng bánh béo bở. Chủ nhiệm Hạ này muốn tranh thủ mở rộng chiến quả, tương lai trong báo cáo tổng kết thế nào cũng có một câu, dưới sự hiệp trợ của chi đội, sở công an tỉnh đã phá được vụ án 1226. Chẳng giúp được gì, thậm chí còn gây rối, nhưng vội vàng dắt vàng lên mặt, chỉ lo lỡ mất cơ hội. Còn những hình cảnh cơ sở đang gian khổ truy lùng, đấu tranh trong nguy hiểm, vụ án là nhờ họ mà phá được, tới cuối cùng chẳng ai nhớ bọn họ. Nghĩ rất lâu, Ngũ Tân Quảng căn răng hạ lệnh giải trừ phong tỏa, cho về nhà nghỉ Tết 3 ngày. Các bạn vừa nghe xong tập số 77 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.